Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 120 còn muốn tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình qua tiểu 10 phút. Xối nước tiếng vang lên sau đó, lão gia tử mới từ phòng vệ sinh chậm rãi đi ra. Lão gia tử, người bệnh đâu? Rốt cuộc là ai gọi 120 cấp cứu điện thoại? Trịnh Nhân lập tức hỏi, điện thoại là ta đánh à? Lão gia tử chắp tay sau lưng, giống như là thị sát đơn vị lão cán bộ như nhau. Nơi này không có chuyện gì, các người trở về đi thôi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn ra, sau đó hỏi, lão gia tử, ngài tại sao muốn đánh cấp cứu điện thoại? Ta không phải có cao huyết áp sao? Lão gia tử từ từ thong thả nói đến, mấy ngày gần đây táo bón, mới vừa lớn hơn liền, bởi vì có táo bón sao? Ta sợ đại tiện thời điểm huyết áp tăng cao, đưa đến xuất huyết não, cho nên trước hết gọi điện thoại cho các ngươi. Có bác sĩ ở đây, ta đi nhà cầu lên tương đối yên tâm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Liên chuyện này, Trịnh Nhân không nói, thật là không biết nên nói như thế nào. Y tá ngược lại là không có vấn đề. Không có chuyện gì mà dù sao phải so có chuyện gì mạnh. Ông, ngài đem chi phí đóng một chút. Y tá nói, gì? Lão gia tử ánh mắt lập tức trợn to, kinh ngạc nhìn y tá, cau mày tới, sắc mặt lập tức nghiêm túc, tại sao phải đóng tiền? Ông, xe cấp cứu 120 là phải thu lệ phí, chuyển vận tương đối tiện nghi, bởi vì không cần nhân viên y tế, nhưng chúng ta loại này hơi đắt một chút, ta tính một chút, hẳn là 115 đồng tiền. Y tá nói đến, bằng gì? Lão gia tử cả giận nói, các người cái gì cũng không làm, liền hỏi ta muốn 115 đồng tiền, cướp bóc sao? Trịnh Nhân trong lòng thở dài, loại chuyện này quá thường xuyên xảy ra, rất nhiều người cũng không biết xe cấp cứu 120 là muốn tiêu tiền, cho nên cùng muốn tiền thời điểm đặc biệt khó khăn. Y tá lại cùng lão gia tử nói mấy câu. Trịnh Nhân gặp lão gia tử càng ngày càng kích động, lập tức kéo y tá, cho lão gia tử nói lời xin lỗi. Sau đó, ảo não, rời đi người bệnh nhà. Trịnh Tổng, y tá rất hủy khuất. Một chuyến 115, hai ta một nửa, còn gần 60 đồng tiền. Tiền này ta không thường nổi. Tính toán một chút, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Luôn miệng khuyên, thật muốn đem lão gia tử gây ra huyết áp cao, gây xuất huyết não, cũng không có biện pháp thu chàng. Chuyện này ngày mai ta và lão Phan chủ nhiệm báo cáo một chút. Nếu có thể giảm miễn mà nói, tận lực giảm miễn, giảm không tránh được. Tiền này ta cầm, xe cấp cứu 120 là thu lệ phí, nhưng là thu không lên đây làm thế nào? Thành phố một viện đem trách nhiệm này ném tới xuất trần y hộ trên mình. Một tháng tiền lương, tiền thưởng mấy ngàn đồng tiền. Nhưng mà vậy không ngăn được làm việc còn muốn đi vào trong chở tiền à. Cho nên, cấp cứu bác sĩ, y tá nhân viên càng ngày càng thiếu. Loại chuyện này là tất nhiên phát sinh. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Tổng không thể theo lão gia tử ồn ào một chiếc, đem nhân khí huyết áp lên cao, thật xuất huyết não đi. À, Trịnh Nhân thở dài, mang y tá và người khiêng băng ca vào thang máy. Lên thang máy thời điểm, còn có thể nghe được lão gia tử ở trong phòng chửi đồng thanh âm. Mặc dù đều sớm thói quen liền loại chuyện này, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bực bội. Ngồi lên xe cấp cứu 120. Đoàn người chậm rãi lái về thành phố một viện, đường rất trượt, đây nếu là xuất trần không có nhận đến người bệnh, bồi thường hơn 100 đồng tiền, lại có một tạo tạo lê lết, coi như thật buồn bực. Trở lại thành phố một viện, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, ghi chép một khoản, sau đó trở lại phòng trực, bây giờ Trịnh Nhân cũng sẽ không vì 80 đến 100 đồng tiền buồn giàu. Phải nói tiền là anh hùng gan, vẫn là có đạo lý. Đi thành phố hai viện làm giải phẫu, cầm về 100.000 đồng tiền. Đây chính là Trịnh Nhân anh hùng gan. Trịnh Nhân đem chuyện này làm cái chuyện thú vị. Trước cùng Tạ Y Nhân báo cáo, hả? Sinh hoạt sao? Như vậy bình thản, những chuyện này chính là gia vị liệu, để cho sinh hoạt thay đổi có tư có vị đứng lên. Mặc dù có chút buồn rầu, nhưng Trịnh Nhân cũng không có đem những thứ này mặt trái tâm trạng phát tiết ra ngoài. Truyền cho Tạ Y Nhân, trò chuyện một hồi, đã hơn 11 giờ. Tạ Y Nhân chuẩn bị ngủ, lẫn nhau chúc ngủ ngon sau đó. Trịnh Nhân đóng lại điện thoại di động, nằm ở trên tấm phẳng cứng, bắt đầu hồi tưởng lần này 120 xuất trần. Mình thân thể tố chất tự hồ xác thực muốn so với từ trước tốt lắm. Xách hơn 5kg thùng cấp cứu, lấy nhanh nhất tốc độ leo lên lầu 5. Nhìn không tính là chuyện, nhưng thật có thể một hớp thở mạnh đều không xuyễn. Một chút cảm giác cũng không có. Trịnh Nhân coi như là chừng 20 tuổi. Thân thể tốt nhất thời điểm sợ là cũng không cách nào làm được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đoán chừng là bởi vì hệ thống cái này móng heo lớn. Đi tới hệ thống không gian, Trịnh Nhân cẩn thận quan sát một chút. Hệ thống không gian không có gì đặc biệt biến hóa, chẳng qua là càng ngày càng giống như thật. Trịnh Nhân còn nhớ lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ hệ thống không gian cũng không ổn định, tựa như tùy thời cũng biết tan vỡ vậy. Hệ thống còn đã từng uy hiếp qua mình, muốn xóa bỏ, theo giải phẫu vượt làm càng nhiều. Hệ thống tựa hồ vậy càng ngày càng ổn định, tối thiểu vậy cổ tử mùi máu tanh lại cũng không ngửi thấy. Như vậy, rất tốt. Trịnh Nhân ngồi ở tiểu bên hồ nước, nhìn vậy chỉ trông rất sống động hồ ly nhỏ ngẩn người. Không biết qua bao lâu, nhọn tiếng chuông chói tai ở vang lên bên tai. Trịnh Nhân cơ hồ quên mất mình đang ra 120 cấp cứu. Ở hệ thống trong không gian, thật đúng là an nhàn à. Nhìn dáng dấp, sau này muốn thường xuyên đến mới được. Ra hệ thống không gian, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, đã hơn 1 giờ khuya. Tiếng chuông reo 2 lần. Là ngoạc khoa, Trịnh Nhân nhặt lên quần áo choàng dài, thật nhanh xông ra ngoài, chui lên xe cấp cứu 120. Trịnh Nhân hỏi, nơi nào? Bệnh gì? Tai nạn xe cộ. Y tá nhìn tờ đơn, do dự một chút, rất xa, cửa bệnh viện. Trịnh Nhân xuyên thấu qua kính xe, đã thấy một máy xe thương vụ đụng đầu vào ven đường mới vừa chất đống còn chưa kịp dọn dẹp tuyết. Chất lên, thật là gần à. Trịnh Nhân trong lòng cũng than thở một chút, bất quá vẫn phải ngồi xe cứu thương đã qua. Trên xe tốt nhiều đồ, vậy sách không đi qua à? Một phút cỡ đó, xe cấp cứu 120 liền lái đến tuyết chất vị trí. Trịnh Nhân kéo cửa xe nhảy xuống xe, chỗ tài xế ngồi cửa xe đụng móp, thủy tinh bể tan tành, lạnh gió hô hô rót đi vào. Ghế phụ và cửa xe vị trí sâu đậm đụng vào trong đống tuyết. Trịnh Nhân liếc một cái. Nguyên lai chiếc xe này là bên trái đụng vào con đường trung tâm đường trên cột đèn. Sau đó tài xế hướng bên phải đánh phương hướng, một đầu ghim vào trong đống tuyết. Chỗ tài xế ngồi trên kiếng có chút vết máu. Bên trong không người. Trịnh Nhân nhìn một cái buồng xe, mơ hồ có thể thấy có người trắng lòa nằm ở trong xe. Bác sĩ, ta gọi điện thoại. Bên cạnh một cái công nhân bảo vệ môi trường đứng ra, nói đến, ta xem xảy ra chuyện, liền chạy tới. Hai cái người đàn ông từ cửa kính xe bò ra ngoài đi. Chạy, Trịnh Nhân khó khăn, chủ lái xe cửa đụng móp, căn bản không mở ra. Ghế phụ và bình thường cửa xe nơi đó, ở tuyết chất trong, vậy không mở ra, giúp ta một chút. Trịnh Nhân nói, ngay sau đó nhìn chung quanh, tìm một hòn đá, đem chỗ tài xế ngồi hư hại thủy tinh toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ,